Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, top 8 thi đấu. Buổi chiều tranh tài song song, Vân Băng mới cùng mọi người về tới Minh Duyệt khách sạn. Ban đêm, Vân Băng gian phòng, tối nay ta ngủ đâu? Ghế sofa, Vân Băng những ngày này phát hiện, hắn ngủ chỗ nào? Phải xem Tuyết Đế tâm tình. Bất quá hôm nay hắn giống như không có chỗ nào chọc tới Tuyết Đế đi. Thời gian chuyển một cái. 3 ngày sau, tại hai trước Sử Lai Khắc tiến hành sau cùng một trận đấu. Đối chiến chính là một chỗ cao cấp hồn sư học viện. Chỉ là tiến hành 3 trận cá nhân đào thải thi đấu. Đối phương liền đã nhận thua. Top 8 cũng tại ngày nào đó quyết ra. Xuất hiện 8 chi đội ngũ theo thứ tự là Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn, Tuyết Ma Tông, Ngạo Kiếm Tông, Tinh La Quốc gia Học Viện, Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện, Mãnh Tượng Tông cùng Thiên Long Môn. Top 8 ra lò cho các chi đội ngũ 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày thứ 2, cũng là top 8 quyết đấu rút thăm nghi thức. Mọi người tại Vân Băng trong phòng chờ đợi kết quả. Đi rút thăm người là Ninh Thiên cùng Vu Phong, Thiên Long Môn, Ngạo Kiếm Tông, hai cái này tông môn. Vân Băng bọn họ không biết căn cũng không biết cơ sở. Tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng một mực tưới nước. Không có thể hiện ra toàn bộ thực lực. Rất nhanh, Ninh Thiên cùng Vu Phong liền trở lại. Bởi vì rút thăm nghi thức là ở ngoài sáng vui mừng khách sạn đại sảnh tiến hành. Ninh Thiên cùng Vu Phong sắc mặt mang theo chút quái gì, khiến người ta đoán không được kết quả rút thăm tốt xấu. Như thế nào? Đái Hoa Bân lên tiếng hỏi. Ninh Thiên nói, trước nói một chút quy tắc đi. Top 8 đội ngũ chia làm phía trên hạ bán khu, từ thi đấu vòng tròn tiểu tổ đệ nhất đội ngũ rút ra. Chúng ta cùng Ngạo Kiếm Tông rút đến trên nửa đi. Đường Môn cùng Tuyết Ma Tông rút được hạ bán khu, sau đó lại rút ra top 8 đối thủ, vẫn từ tiểu tổ đệ nhất đội ngũ rút ra. Thượng bán khu, hạ bán khu chỉ là đối chiến trình tự, chúng ta rút đến đối thủ là, nói tới chỗ này Ninh Thiên dừng một chút đến, nhìn về phía Vân Băng. Vân Băng sững sờ, nghĩ đến bọn họ quái dị thần sắc, lập tức liền minh bạch. Chúng ta rút được Tuyết Ma Tông. Ninh Thiên sững sờ, sau đó lắc đầu. Không có, là thi đấu vòng tròn tiểu tổ đệ nhất đội ngũ rút ra tiểu tổ thứ hai đội ngũ. Cùng là tiểu tổ thứ nhất là không thể lẫn nhau rút ra. Chúng ta rút đến là Tinh La Quốc gia Học Viện. Cái kia thần sắc của các ngươi. Vân Băng có chút sững sờ. Ninh Thiên bọn họ cũng đều biết hắn là bản thể tông thiếu tông chủ. Mà bản thể tông đội dự thi ngũ ẩn tàng tại Thiên Hồn Đế Quốc đội ngũ Tuyết Ma Tông bên trong. Hắn coi là Ninh Thiên bọn họ rút được Tuyết Ma Tông. Cho nên thần sắc mới quái gì. Đây là Tuyết Ma Tông một người nữ sinh nắm ta cho đội trưởng mang theo một câu. Nói là nàng đã cùng Long Ngạo Thiên đính hôn. Đội trưởng ngươi hài lòng đi. Ninh Thiên sắc mặt quái dị mà nói, nàng rơi, trong lúc đó, Tuyết Đế lạnh lẽo ánh mắt đánh về phía Vân Băng, cái này khiến Vân Băng làm phát lạnh, vội vàng quay đầu đối với Tuyết Đế nói, cái kia Tuyết Nhi, duy na cái mục đích gì ngươi cũng biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Tuyết Đế hừ lạnh một tiếng, rời qua ánh mắt, Vân Băng bóp một cái mồ hôi lạnh, cho Ninh Thiên một cái. Người cũng không nhìn một chút trường hợp ánh mắt. Ninh Thiên trở về một cái ánh mắt vô tội. Rõ ràng là chính ngươi hỏi. Vân Băng khẽ thở một hơi. Không biết vì cái gì hắn đột nhiên cảm giác hắn thật là khó a. Mấy người thảo luận một phía dưới Tinh La Quốc gia Học Viện đội viên về sau. Liền giải tán. Bọn họ tại thượng bán khu. Ngày mai cũng là trận đấu thứ nhất. Tuyết Nhi, ngươi tức giận. Tuyết Đế ngữ khí thanh lãnh mà nói, không có, vậy ta tối nay ngủ chỗ nào? Vân Băng có chút thận trọng hỏi, ghế sofa, Vân Băng khóe miệng giật một cái. Cái này còn không phải tức giận. Được rồi, không xoắn suýt cái này. Dù sao chỉ là một cái chỗ tu luyện thôi. Ngày thứ hai, top 8 chiến lập tức bắt đầu. Hôm nay khí trời hết sức âm trầm, tựa hồ tùy thời muốn mưa đồng dạng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng người xem tâm tình kích động. Dù sao cũng là top 8 quyết đấu. Trận đấu trên đài, Vân Băng cùng Tinh La Quốc gia học viện đội trưởng lẫn nhau đối mặt. Sử Lai Khắc học viện, Vân Băng, Tinh La Quốc gia học viện, Triển Lập Băng giới thiệu xong về sau, nhìn chăm chú Vân Băng, nói, ta biết chúng ta Tinh La Quốc gia học viện cùng các ngươi Sử Lai Khắc học viện thực lực sai biệt rất lớn, chỉ cần có ngươi cùng Đế Lâm tại, vậy chúng ta căn bản cũng không có chiến thắng khả năng. Cho nên, Triển Lập Bằng cũng là Tinh La Quốc gia học viện đội trưởng. Thân cao 1m9 nhiều, dung mạo anh tuấn, võ hồn là Kim Bằng Vũ, một loại mẫn công hệ phi hành võ hồn. Triển đội trưởng không muốn tự coi nhẹ mình, đụng một cái nói không chừng thì thắng sao? Vân Băng mỉm cười nói, không, ta muốn nói, cho nên chúng ta cũng định vẩy nước. Sau khi nói xong, Triển Lập Bằng cả người tựa hồ cũng thở dài một hơi, dường như gỡ hạ cái gì gánh nặng đồng dạng. Tại biết chúng ta biết đối thủ là các ngươi về sau, cả chi đội ngũ sĩ khí đều không hề tốt đẹp gì. Cửu cửu công chúa khích lệ cũng chỉ là khá hơn một chút mà thôi. Triển Lập Bằng bất đắc dĩ thở dài. Vân Băng, ngoặc kép, cảm giác ngươi nói hình như chúng ta rất đáng sợ một dạng. Đúng là dạng này, Thánh Linh Tông lần kia ngươi cho người ấn tượng 10 phần sâu sắc. Về sau chiến đấu ngươi không có ở khả năng không biết. Cái kia Đế Lâm mỗi lần trận đấu về sau, lôi đài đều bị đốt cháy không còn hình dáng. Cái kia cực hạn chi hỏa để rất nhiều người đều 10 phần sợ hãi. Triển Lập Bằng cảm khái nói, Vân Băng còn muốn nói điều gì? Một bên Trịnh Chiến cau mày nói, nơi này không phải để cho các ngươi nói chuyện trời đất địa phương. Song phương lui lại, Triển Lập Bằng nhún vai một cái nói, quay lại tìm cơ hội nhi gặp lại. Trước trận đấu đi, ta hy vọng ngươi không muốn tưới nước. Sẽ không, Vân Băng nói, hai người đứng vào vị trí về sau. Trịnh Chiến tuyên bố, top 8 thi đấu trận đầu. Trận đấu bắt đầu, một đạo hào quang màu vàng óng đột nhiên sáng lên. Sắc bén khí lưu màu trắng đánh vào Vân Băng da thịt. Triển Lập Bằng sau lưng xuất hiện một đôi cánh chim màu vàng óng. Bất quá nếu không phải hoàn toàn vàng rực, xen lẫn màu đen, Kim Bằng Vũ chớp động ở giữa. Thứ tư hồn kỹ lập lòe, vô số khí nhận nhất thời hướng về Vân Băng cắt chém mà đến. Triển Lập Bằng thứ tư hồn kỹ khí nhận cắt chém, Vân Băng mi tâm một đạo hào quang màu xám lóe qua. Vân Linh xuất hiện, cùng là hắn dùng ra thứ tư hồn kỹ toái vũ thao khống. Toái vũ hợp thành một mặt màu xanh lam cản trước người. Vân Linh hướng về Triển Lập Bằng lướt tới, một đạo băng hào quang màu xanh lam bị nó điểm ra, mang theo cực hàn khí tức. Đối mặt băng hào quang màu xanh lam, Triển Lập Bằng dùng ra thứ tư hồn kỹ, vũ dực thủ hộ, chỉ thấy phía sau hắn Kim Bằng Vũ cấp tốc mở rộng trực tiếp bao vây hắn. Cũng lóe lên như kim loại lộng lẫy, lúc này ngăn lại khí nhận cắt chém Vân Băng tiếp lấy sử dụng cực hàn quang thúc. Mười mấy nói băng chùm sáng màu xanh lam hướng về Kim Bằng Vũ điện bắn đi. Nháy mắt sau đó, Triển Lập Bằng liền biến thành tượng băng, vẫn là ở vào bị Kim Bằng Vũ bảo hộ trạng thái. Thân ở Kim Bằng Vũ bao khỏa bên trong Triển Lập Bằng nhất thời liền cảm thấy lạnh lẽo. Cực hàn chi khí tại hướng về trong cơ thể của hắn xâm nhập. Tiếp tục như vậy không thể được. Bị Kim Bằng Vũ bao khỏa Triển Lập Bằng giống như là một cái hình bầu dục quả cầu kim loại. Tại thời khắc này, cực hạn chi băng xuất hiện vết rách, bởi vì quả cầu kim loại bắt đầu cưỡng ép xoay tròn. lúc này triển lập bằng thứ 5 hồn kỹ kim vũ xoáy. Cần cùng thứ 4 hồn kỹ phối hợp cái giám dùng. Quả cầu kim loại phá băng về sau. Tiếp tục xoay tròn, tựa như là như con thoi. Sau đó đột nhiên hướng về vân băng va chạm mà đến. Cái kia kim loại đếm tán phát kim sắc ánh sáng cùng to lớn hồn lực ba động. Để Trịnh Chiến đều là vì thế mà kinh ngạc. Vân băng tự nhiên không sợ. Tiên thiên mật pháp hơi hơi hiện lên lấp lóe. Một đôi tay bị vảy rồng vây quanh. Quanh thân xoay tròn toái vũ cũng lập tức bao trùm. Hai tay tiếp lấy hướng về phía trước tìm tòi. Đúng là muốn trực tiếp cưỡng ép đón lấy quả cầu kim loại. Răng rác, đó là toái vũ nứt toác thanh âm. Triển lập bằng biến thành quả cầu kim loại bị cứ thế mà đón lấy. Vân băng dưới chân cũng xuất hiện một cái không cạn dấu chân. Phải biết những ngày này lôi đài bị gia cố mấy lần. Đủ để có thể thấy được quả cầu kim loại đáng sợ trùng kích lực. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?